Liên Mạn Nhi con mắt rất sáng, Chu Thị mặc dù lớn tuổi, ánh mắt cũng không tệ lắm. Bởi vậy dưới ánh sáng lờ mờ, ánh mắt của hai người chống lại nhau. Chu Thị nhanh chóng rời đi tầm mắt của mình, vô ý thức sờ lên ngực, phát hiện mình có chút hụt hơi chột dạ. Nàng lại bị một tiểu nha đầu bức thành như vậy, làm cho nàng thẹn quá hóa giận, lập tức liền muốn chửi ầm lên. Bất quá cuối cùng lý trí chiếm thượng phong, nếu như nàng mắng, vừa rồi mọi việc nàng làm đều uổng phí. Đừng có cái tốt không học lại học cái xấu, tâm nhãn nhỏ như cây kim. Cứ thế mà cường ngạnh nói ra một ngụm ác khí rồi lại nuốt trở lại vào bụng, Chu Thị lúc này mới lại mở miệng nói. Bởi vì sợ Liên Mạn Nhi sẽ nói ra cái gì nên Chu Thị tận lực dùng ngôn ngữ bình thản. Giống như nói Liên Thủ Tín cùng Trương Thị tâm nhãn nhỏ, trong đó có chút ý tứ. Mẫu thân, việc này con căn bản không có ý định nói cái gì, đây không phải. Liên Thủ Tín nói đến đây, dừng lại một chút. Nếu như ngay cả Liên Thủ Nghĩa cũng không nói thêm gì, chuyện này có lẽ không nên nói tiếp. Việc này đến đây là được rồi, về sau sẽ không nhắc lại. Trương Thị cũng gật đầu đồng ý. Chu Thị âm thầm thở dài một hơi, nghĩ thầm đứa con thứ tư của nàng vẫn có thể nắm trong lòng bàn tay. Kết quả vừa nhấc mắt lại thấy Liên Mạn Nhi rúc vào bên người Trương Thị, hai mẹ con đang nhìn nhau cười. Một cỗ hỏa khí lập tức bùng lên trong lòng Chu Thị. Lão tứ, con hôm nay là ra ở riêng phải làm đương gia, đừng mềm lòng mà để cho người ta lung lạc con. Cả nhà các con qua đây cũng đừng nguyên một đám không biết lớn nhỏ, coi trời bằng vung. Chu Thị trong giọng nói một lần nữa lại hỏa khí nóng tính 10 phần. Trời chiều rồi, đều nghỉ ngơi đi thôi. Một mực không có lên tiếng Liên lão gia tử đột nhiên nói cắt đứt Chu Thị. Liên Mạn Nhi lúc này mới chú ý tới, Liên lão gia tử này từ nãy tới giờ đã hút 2 túi thuốc lá rồi. Đầu giường đặt gần lò sưởi bên này quả thực khói bay tràn ngập. Mẫu thân, phụ thân nghỉ ngơi sớm chút, chúng con trở về. Liên Thủ Tín đứng lên nói. Mọi người nối đuôi nhau từ phòng trên đi ra, trở lại tây xương phòng. Các nàng vừa mới tiến vừa vào phòng, Triệu Thị liền mang theo Liên Diệp Nhi tới. Triệu Thị liền hướng Trương Thị xin lỗi, nói Chu Thị sai khiến nàng cùng Liên Diệp Nhi đi ra ngoài, không thể cùng một lúc giúp Trương Thị coi nhà. Ta nói ta một người đi là được, nhưng bà nội lại bắt buộc Diệp Nhi cũng phải đi. Ta không có biện pháp nào. Không có việc gì, Trương Thị vội vàng cười nói. Triệu Thị là do Chu Thị quản lý, Chu Thị có lệnh, Triệu Thị nào dám không nghe theo. Giường của các ngươi cái buổi tối không cách nào ngủ được rồi. Triệu Thị sờ lên giường nói, nếu không thì sang phòng chúng ta cùng ngủ. Không cần đâu, Trương Thị nghĩ nghĩ, vẫn là lắc đầu cự tuyệt. Chúng ta mấy người tại đầu giường đặt xa lò sưởi chen chúc cùng nhau một chút là được. Liên lão gia tử nói là để cho Liên Mạn Nhi mấy đứa nhỏ đi phòng trên ngủ. Thế nhưng Chu Thị cùng Liên Tú Nhi hiện tại tâm tình khẳng định là không tốt. Các nàng vẫn là đừng đi, làm cho mình mất mặt. Đại phòng, nhị phòng cùng tam phòng trong phòng cũng không rộng lắm. Trương Thị quyết định, đêm nay vẫn là tại trong phòng mình cố qua coi như xong. Đầu giường đặt xa lò sưởi có thể không đủ nằm vào a. Triệu Thị nói. Ta tìm mấy tấm ván gỗ đặt xuống nằm là được. Liên Thủ Tín nói. Trương Thị gật đầu nói. Liên Thủ Tín liền đi ra ngoài tìm ván gỗ. Liên Thủ Lệ cũng tới hỗ trợ, dùng mấy cái ghế dài làm chân giường. Đặt mấy tấm ván gỗ lên trên dựng thành một cái giường tạm thời. Trương Thị xuất ra đệm chăn trải ở phía trên. Tiểu thất thích mới lạ, leo lên nhảy nhót. Rất chắc chắn, con muốn ngủ ở đây. Tiểu thất vui vẻ nói. Được, con cùng cha nằm ở đây ngủ. Liên Thủ Tín cười nói. Con cũng muốn ngủ ở đây à. Ngũ Lang cũng nói. Được, ba cha con cùng ngủ ở đây đi. Chúng ta ba mẹ con cùng ngủ trên giường. Trương Thị lên tiếng. Như vậy phân công xong xuôi, trời cũng đã hoàn toàn tối đen. Mọi người đang muốn chuẩn bị ngủ, liền nghe thấy bên ngoài cổng phanh một tiếng bị người ta mở ra. Đã quên khóa cổng rồi. Trương Thị nói, tam ca bọn họ còn chưa ngủ mà. Liên Thủ Tín nói, bọn họ cùng Liên Thủ Lễ một nhà 3 người cùng ở tây xương phòng. Cổng bên ngoài bình thường là ai ngủ trễ, người đó sẽ chịu trách nhiệm đóng cổng. Lúc trước khi chưa ở riêng, thường thường đều không khóa cổng. Liên Thủ Tín vừa dứt lời, cửa phòng bọn hắn cũng bị đẩy ra. Tại sao không đốt đèn? Hà Thị xông vào trong phòng, lớn tiếng nói. Là nhị tẩu a, chúng ta đều định đi ngủ rồi nên không đốt đèn. Trương Thị nói chưa xong đã lấy nến ra, dùng hộp quẹt thắp nến lên. Liên Mạn Nhi ngáp một cái, dưới ánh nến, mặt Hà Thị có chút vặn vẹo, xem ra là lai giả bất thiện. Nhị tẩu, muộn như vậy còn tới, có việc sao? Trương Thị ngược lại là hảo ngôn hảo ngữ cùng Hà Thị nói chuyện. Có việc, không có việc gì ta sao dám tới, sợ là các ngươi cho ta là trộm. Hà Thị tức giận nói, nhị tẩu đừng có gấp, ngồi. Trương Thị khách khí nói, muốn để Hà Thị ngồi xuống nói chuyện. Liên Mạn Nhi vội vàng giật giật vạt áo Trương Thị, muốn để cho nàng đừng quan tâm Hà Thị. Liên Mạn Nhi nghĩ, nhất định là Liên Thủ Nghĩa trở về đã cùng Hà Thị nói gì đó. Thế nhưng Hà Thị không đi tìm Chu Thị phân rõ phải trái lại chạy đến chỗ các nàng làm ầm ĩ, thật đúng là muốn lấy quả hồng mềm mà bóp. Liên Mạn Nhi, cháu nói ta là trộm đúng không? Nói ta ăn vụng điểm tâm của cháu. Cháu có bắt được tận tay ta không? Hà Thị gặp Liên Thủ Tín cùng Trương Thị đều nhàn nhà, cũng không có người tiếp lời của nàng, liền hướng về phía Liên Mạn Nhi phát tác. Nhị thẩm, cháu chưa từng nói qua như vậy đâu. Liên Mạn Nhi không khách khí nói, thẩm muốn tìm người đánh nhau, thì đến phòng trên đi tìm bà nội mà nói đi. Đúng vậy, nhị tẩu, Mạn Nhi chúng ta cũng không nói xấu tẩu. Trương Thị lên tiếng, ai ôi, trời đất ơi, ta so với đậu Nga còn oan hơn. Hà Thị đột nhiên kéo dài âm điệu lớn tiếng kêu lên. Liên Mạn Nhi sững sờ, sau đó liền muốn cười. Nhưng lúc này không phải lúc cười, nàng đành phải cố nén. Tại sao cháu không sờ vào lương tâm của cháu xem một chút? Ta một chút cũng không thấy điểm tâm cái gì, có vào bụng cho ta cũng không biết. Oan uổng trong sạch của ta, đây là muốn thiên lôi đánh xuống phải không? Hà Thị tiếp tục lớn tiếng nói. Hà Thị lúc mắng như vậy, không phải đối mặt với Trương Thị mà là đem mặt chuyển hướng về phía phương hướng của phòng trên. Liên Mạn Nhi lập tức hiểu rõ. Hà Thị cũng biết Chu Thị oan uổng nàng, nhưng là không dám đi kêu với Chu Thị, cho nên chạy tới đây. Bên ngoài là mắng người tứ phòng các nàng, kỳ thật mỗi câu mỗi lời đều là mắng cho Chu Thị nghe. Mẹ, con đưa nhị thẩm trở về đi. Liên Mạn Nhi nhỏ giọng đối với Trương Thị nói. Hà Thị muốn mắng Chu Thị, liền để cho nàng đi ra ngoài mắng, đừng ở trong phòng tứ phòng mắng. Trương Thị, Liên Chi Nhi cùng Liên Mạn Nhi đều đi giày xuống đất, một bên qua loa khuyên bảo, một bên kiên định đẩy Hà Thị ra bên ngoài. Hà Thị ra cửa, trong miệng như cũ không chịu dừng lại, đứng ở trong sân hùng hùng hổ hổ như trước. Liên Mạn Nhi cũng không để ý tới nàng, trở lại đóng kỹ cửa, chốt then cài cửa, cùng Trương Thị, Liên Chi Nhi hai cái trở về buồng trong. Hà Thị ở bên ngoài mắng một hồi cũng không có người đáp lại. Hà Thị càng mắng càng phát ra hăng say. Nhị tẩu con bình thường đúng là có một chút thói quen không tốt, nhưng việc này nàng ấy thiệt tình bị oan uổng. Trương Thị nói, nàng là người thành thật, bây giờ còn có chút ít đần độn u mê, không biết tại sao tội danh ăn vụng lại rơi vào trên đầu Hà Thị. Nhị thẩm nếu ăn vụng, khẳng định đều lấy hết, một chút trừ lại cũng không có. Bên trên mỗi khối điểm tâm đều cắn, chắc chắn là cô của con ăn, nàng thường làm như vậy. Nhị thẩm làm như vậy, bà nội không thể không ghi hận thẩm ấy. Liên Mạn Nhi nhỏ giọng nói, nếu như Hà Thị tiếp tục mắng nữa, Chu Thị nhịn không được sẽ lại càng náo nhiệt. Ngươi gào thét cái gì, trở về ngủ. Phòng trên không có động tĩnh. Cửa đông xương phòng bịch một tiếng mở ra, Liên Thủ Nghĩa khoác áo lên rồi giống lên một tiếng với Hà Thị. Hà Thị thanh âm im bặt dừng lại, theo Liên Thủ Nghĩa trở về phòng, liền lại không có động tĩnh nữa. Ai, ngủ đi, hôm nay thế nhưng mệt muốn chết rồi. Trong sân khôi phục yên tĩnh, Liên Mạn Nhi nằm vào trong chăn, để đỡ nóng. Bốn phiến cửa sổ trong phòng đều là mở ra, gió mát từng đợt thổi vào, nhưng Liên Mạn Nhi cũng không cảm thấy lạnh, bởi vì dưới thân giường nóng hổi, hơn nữa trên người nàng còn đắp chăn mỏng. Loại cảm giác này giống như là bên trên thổi điều hòa, phía dưới trải thảm điện, kỳ dị lại phi thường sảng khoái. Liên Mạn Nhi cả ngày thật sự mệt mỏi, bởi vậy rất nhanh liền ngủ say. Thế nhưng rất nhanh nàng lại tỉnh lại. Ai a, đây còn để cho người ta ngủ hay không? Liên Mạn Nhi mơ mơ màng màng phàn nàn nói. Liên Thủ Tín cùng Trương Thị sớm đều khoác áo lên ngồi dậy. Là phòng trên, ông nội cùng bà nội con. Trương Thị nhỏ giọng nói. Liên Mạn Nhi rụi rụi mắt, cũng ngồi dậy. Lúc này mới nghe rõ ràng, thanh âm kia là từ phòng trên truyền tới. Là tiếng Chu Thị khóc đứt quãng, không nghe thấy thanh âm của Liên lão gia tử. Ông nội cùng bà nội cãi nhau. Liên Mạn Nhi hỏi. Trương Thị gật đầu. Liên lão gia tử lúc ấy không phát tác, đợi đến lúc đêm dài người ngủ mới cùng Chu Thị tính sổ. Nghe một hồi, Liên Thủ Tín liền ngồi không yên, mang giày muốn đi ra ngoài. Cha, cha làm gì đó? Liên Mạn Nhi liền hỏi. Ông nội cùng bà nội con nhao nhao một hồi. Bà nội con đều đã khóc đã nửa ngày, cha đi khuyên nhủ thôi. Liên Thủ Tín nói. Cha, cha không thể đi. Liên Mạn Nhi nói. Không phải là bị mắng một chút sao? Ta làm con trai là nên thôi. Liên Thủ Tín rầu rĩ đáp. Nguyên lai hắn cũng biết, đúng lúc này đi qua sẽ để cho Chu Thị đem lửa giận chút lên người hắn. Liên Thủ Tín đối với Chu Thị thật là hiếu thuận. Cha, đây không phải chỉ có mỗi việc mắng thôi đâu. Liên Mạn Nhi thở dài. Cha, nương, hai người ngẫm lại, ông nội vì sao muốn nửa đêm mới cùng bà nội cãi nhau? Chắc là lúc này mới nhớ tới liền mới nói. Trương Thị nói. Mẹ, mẹ nói không sai. Liên Mạn Nhi nín cười. Có thể là vậy, nhưng chuyện ngày hôm nay không phải thế. Ông nội là cố ý đúng lúc này cùng bà nội nói, vì sợ chúng ta nghe thấy. Ông nội là vì cho bà nội lưu mặt mũi, chúng ta nếu đi, ông nội khổ tâm liền không thành rồi. Liên Thủ Tín cùng Trương Thị nghĩ nghĩ, cảm thấy Liên Mạn Nhi nói có lý, tâm tư muốn đi phòng trên khuyên can liền dừng lại. Ngày hôm sau, quả nhiên là ngày nắng. Gần đến buổi trưa nghe thấy ngoài cửa lớn truyền đến thanh âm của xe ngựa. Là Ngô Tam Thúc trở về rồi hả? Liên Mạn Nhi vội vàng từ trong nhà đi ra đã thấy Liên Thủ Nhân đạp giày từ phòng trên chạy đến. Một bên vừa mừng vừa sợ kêu lên. Đến rồi, đến rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 120, chú rể mới của Đại Phòng. Edit, Thanh Lê theo tiếng nói chuyện của Liên Thủ Nhân, Liên Kế Tổ, Cổ Thị, Tương Thị, Liên Hoa Nhi cùng Liên Đoá Nhi cũng từ trong nhà đi ra. Cổ Thị, Tương Thị cùng Liên Đoá Nhi không mặc trang phục. Ở nhà, nhìn ra được là cẩn thận ăn mặc. Trang phục của Liên Hoa Nhi thì càng tinh xảo, trên mặt không chỉ đánh son phấn, làn mi cong cong, mà trên đầu cũng cài châm. Trên người mặc một bộ vải màu hồng phấn thêu hoa cùng giày đế bồi, thật đúng là như hoa. Liên Thủ Nhân, Liên Kế Tổ, Cổ Thị cùng Tương Thị vừa ra khỏi cửa, đều mang cười trên mặt, hướng ngoài cửa lớn đi nghênh đón khách nhân. Liên Hoa Nhi lại đứng ở cửa ra vào, yêu kiều sợ hãi nửa tựa trên khung cửa, một tay còn khoác lên trên vai Liên Đoá Nhi. Không biết khách đến là ai, lại để cho người đại phòng Liên gia cao hứng như vậy, coi trọng như vậy. Liên Mạn Nhi đang nhìn, bọn người Liên Thủ Nhân cùng Liên Kế Tổ đã vây quanh khách nhân theo ngoài cửa lớn từ từ đi vào. Người đến là một công tử trẻ tuổi, dáng người trung đẳng, khuôn mặt trắng nõn, một thân trường bào gấm vóc bên trên là tơ vàng ngân tuyến, phi thường hoa lệ, so với bọn người Liên Thủ Nhân là cực kỳ hấp dẫn ánh mắt mọi người. Hắn đi đến sân nhỏ, dương mắt nhìn thấy Liên Hoa Nhi, lập tức con mắt sáng ngời, bước nhanh hơn. Không cần phải nói thêm, người này nhất định là Tống Hải Long. Trách không được Liên Thủ Nhân bọn hắn cao hứng như vậy, giống như tiếp Phượng Hoàng. Liên Mạn Nhi đoán được thân phận người công tử trẻ tuổi này, trong lòng không khỏi có chút kỳ quái. Cách hôn kỳ Tống Hải Long cùng Liên Hoa Nhi chỉ 10 ngày nữa, Tống Hải Long hiện tại tới làm gì? Xem bộ dạng đại phòng Liên gia, tựa hồ là biết trước Tống Hải Long sẽ đến. Liên Hoa Nhi gặp Tống Hải Long đến gần, xấu hổ mang e sợ nhìn hắn một cái, nũng nịu vén áo thi lễ. Tống Hải Long kêu một tiếng, đi nhanh vài bước, lướt qua mọi người muốn tiến lên cầm tay Liên Hoa Nhi.

phải hình dung thì nếu như nói lúc trước Liên Hoa Nhi còn có chút khí chất của người nông thôn chưa trưởng thành, như vậy sau khi Tống Hải Long thì Liên Hoa Nhi hoàn toàn không giống người nông thôn. Người trong thành cũng không khác người như vậy a. Liên Mạn Nhi trong lòng nghĩ như vậy, một đôi mắt cũng đang đánh giá Liên Hoa Nhi. Đồng dạng là bị phỏng, hiện tại khí sắc và tinh thần của Liên Hoa Nhi cùng ngày đó bị phỏng rất khác biệt, tựa như ngày và đêm. Đây là Tống công tử lo lắng cho muội a, nếu không phải không thuận tiện, hắn hận không thể ở trong phòng. Tưởng thị đúng lúc cười nói. Liên Hoa Nhi khóe miệng có chút vểnh lên. Đại tẩu nói giỡn. Hoa Nhi tỷ, tỷ thế nào rồi? Liên Mạn Nhi đến gần Liên Hoa Nhi, nàng muốn nhìn thương thế của Liên Hoa Nhi một chút. Bị phỏng có nặng không? Mọi người đều lo lắng cho tỷ. Mạn Nhi, muội ngồi đi. Tưởng thị dường như vô tình mà ngăn giữa Liên Hoa Nhi cùng Liên Mạn Nhi. Mạn Nhi, muội đi ra ngoài nói cho Hải Long ca, đừng để cho hắn nôn nóng. Liên Hoa Nhi nói. Đúng vậy a, Mạn Nhi cháu mau đi đi, đừng làm cho Tống công tử sốt ruột. Hoa Nhi tỷ cũng cần nghỉ ngơi một chút. Cổ thị nói. Cổ thị và Liên Hoa Nhi đều tránh vấn đề thương thế như thế nào mà vội vã đuổi nàng đi ra ngoài. Liên Mạn Nhi lập tức càng tăng thêm nghi ngờ trong lòng. Vừa lúc đó, chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng nói là Liên kế tổ mời Lý Lang Trung trong thôn đến. Liên Hoa Nhi thương thế như thế nào, dù sao cũng không thể gạt được Lang Trung a. Liên Mạn Nhi thầm nghĩ. Mạn Nhi, đại tẩu nhờ muội giúp. Muội giúp đại tẩu pha một bình trà được không? Liên kế tổ mời Lý Lang Trung tiến vào. Tưởng thị vội vàng cười với Liên Mạn Nhi nói. Liên Mạn Nhi mở chừng hai mắt. Trên bàn không phải có bình trà đó sao? Tưởng thị tại sao lại nhờ nàng giúp pha trà? A, tưởng thị đây là muốn nàng rời đi. Không, nàng không muốn đi. Nàng muốn nhìn xem Liên Hoa Nhi đang giở trò quỷ gì. Mạn Nhi, muội xem đại tẩu bận nhiều việc. Là đại tẩu nhờ muội. Tưởng thị lôi kéo tay Liên Mạn Nhi, trên mặt ẩn ẩn lộ ra thần sắc năn nỉ. Tốt, được rồi. Tưởng thị như vậy làm cho trong lòng Liên Mạn Nhi mềm nhũn, phải gật đầu đáp ứng. Đa tạ muội. Tưởng thị thở dài một hơi nói. Liên Mạn Nhi âm thầm thở dài một hơi, đành phải từ trong tây phòng đi ra ra. Thực sự chưa có chạy xa, chỉ đứng ở cạnh cửa nghe động tĩnh bên trong. Mời Lý tiên sinh trở về đi, thương thế của ta không cần người xem. Trong phòng truyền đến giọng nói có chút lạnh lùng của Liên Hoa Nhi. Hoa Nhi, thương thế ngươi không nhẹ, thế nào có thể không để cho Lang Trung nhìn xem. Cổ thị, tưởng thị đều khuyên Liên Hoa Nhi. Mẹ, đại tẩu, các người đừng khuyên con. Liên Hoa Nhi lại nói. Một hồi công phu, Liên kế tổ dẫn Lý Lang đi ra. Liên Mạn Nhi hướng bên cạnh tránh ra đi một chút, khóe mắt quét nhìn thấy Liên kế tổ đem một khối bạc không nhỏ nhét vào trong tay Lý Lang Trung. Lý tiên sinh, thật xin lỗi, ai biết muội tử của ta lại kiên quyết như vậy. Liên kế tổ một mạch cùng Lý Lang Trung đi ra ngoài, vừa đi vừa nói. Lý Lang Trung xoa bạc trong tay, nghĩ tới mấy câu thâm ý mà trên đường Liên kế tổ mời hắn đến đã nói, không biết nên nói như thế nào mới tốt. Đành phải hừ hừ ha ha mà đáp lời. Vị tiên sinh này. Tống Hải Long trong sân thấy Liên kế tổ và Lang Trung đi ra, bước lên phía trước hỏi thăm. Lý Lang Trung cước bộ dừng lại, hắn căn bản là không thấy được thương thế của Liên Hoa Nhi, tự nhiên không cách nào trả lời Tống Hải Long. Hoa Nhi bị thương vô cùng trọng. Tống Hải Long cả kinh nói. Lý Lang Trung lắc đầu cũng không phải, gật đầu cũng không phải, cuối cùng dứt khoát chắp tay, cái gì cũng không nói, cùng Liên kế tổ đi ra. Mạn Nhi muội tử, thương thế của Hoa Nhi tỷ của muội thế nào rồi? Tống Hải Long thấy Lý Lang Trung như vậy, trong lòng cho rằng Liên Hoa Nhi bị thương cực kỳ nghiêm trọng, lại trông thấy Liên Mạn Nhi đứng ở cửa, bước lên phía trước hỏi thăm. Liên Mạn Nhi tự nhiên cũng là đáp không được. Tống công tử, mời ngươi tiến vào nói chuyện. Tưởng thị vén màn cửa từ trong nhà đi ra, đối với Tống Hải Long nói. Tống Hải Long đã ao ước nghe được một tiếng này, vung lên vạt áo tiến vào tây phòng. Hoa Nhi, Tống Hải Long vừa vào nhà, vội vàng đi đến trước mặt Liên Hoa Nhi, đau lòng mà nói, Hoa Nhi, thương thế của nàng thế nào rồi, có nặng lắm không? Ai, Hoa Nhi đứa bé này, nói là tổn thương ở trên đùi, không chịu để cho lang trung xem. Cổ thị lau nước mắt nói, đây là tội gì? Tống Hải Long nói, Hải Long ca, ta mặc dù không có kiến thức gì, nhưng cũng hiểu, danh tiết của nữ hài so với tánh mạng còn quan trọng hơn. Thương thế kia bất quá là chỉ là vết thương bên ngoài, không ảnh hưởng đến tính mạng. Thân thể của ta, minh thanh ngọc khiết, có thể nào cho nam nhân nhìn thấy? Liên Hoa Nhi sâu kín mà nói chuyện, đồng thời dương mắt tràn ngập thâm tình nhìn Tống Hải Long. Hoa Nhi cũng là vì hắn, Tống Hải Long lập tức đã rõ ràng. Hoa Nhi, nàng đây là chỉ thương, có cái gì quan trọng hơn? Nàng phải biết, ta không phải loại người cổ hủ. Tống Hải Long nói, Hải Long ca, ta biết rõ chàng tốt với ta. Liên Hoa Nhi cúi mắt xuống, giọng nói nũng nịu e sợ mà nói khẽ, thế nhưng mà, Tống gia là nhà có uy tín, phu nhân càng là xuất thân trong gia đình giàu có, những thứ này vô cùng quan trọng. Ta không muốn. Hoa Nhi, nàng không phải sợ, mẹ ta không phải người không nói đạo lý. Tống Hải Long vội nói, Hải Long ca, ta quyết định chủ ý, thà rằng chính mình chết cũng quyết không làm gì ảnh hưởng tới mặt mũi của chàng. Liên Hoa Nhi nói, con thật là đứa trẻ hiểu chuyện, con làm mẹ thật là đau lòng. Cổ thị khóc ròng nói, Tống Hải Long càng cảm động đến nói không ra lời. Hải Long ca, Liên Hoa Nhi cúi đầu khóc thút thít, thương thế của ta, sợ sẽ lưu lại vết sẹo. Hải Long ca, việc hôn nhân của chúng ta, coi như xong đi. Ta đã nói mẹ đem sính lễ mà chàng đưa tới đều lấy ra. Hải Long ca, chàng thu hồi đi, từ nay về sau, chúng ta sẽ không bao giờ gặp mặt nữa. Liên Mạn Nhi ghé vào nóc nhà phòng trên, nghe thấy trong phòng Liên Hoa Nhi nói muốn từ hôn, không khỏi lắp bắp kinh hãi. Điều này sao có thể, Liên Hoa Nhi làm sao có thể chủ động yêu cầu từ hôn, mất đi cơ hội bay lên đầu cành này. Nhất định là lấy lui làm tiến. Liên Mạn Nhi đầu óc hơi đi lòng vòng, đã hiểu rõ ra, không khỏi càng dựng lỗ tai, muốn nghe Tống Hải Long đáp lại như thế nào. Hóa ra vừa rồi Tống Hải Long tiến vào tây phòng, tưởng thị cùng Liên Đoá Nhi đã từ trong nhà đi ra, một người ở cửa tây phòng, giả vờ bận rộn, người khác thì đứng bên ngoài, để không có người đến gần nghe lén. Liên Mạn Nhi lại hạ quyết tâm, nhất định phải biết rõ Liên Hoa Nhi đang giở trò quỷ gì, hai nơi này cũng không thể nghe lén, nên nàng đã bò lên trên nóc nhà. Việc nghe lén này tuy không quang minh chính đại gì, thế nhưng nếu như đối phương đang làm trò quỷ, như vậy không gì đáng trách rồi. Liên Mạn Nhi tự nói với mình như vậy, nàng chỉ có 10 tuổi, có bị người phát hiện nhiều nhất chỉ nói nàng nghịch ngợm. Trong phòng, Tống Hải Long nghe xong Liên Hoa Nhi nói muốn từ hôn, so với Liên Mạn Nhi còn giật mình hơn. Hoa Nhi, nàng nói cái gì? Hải Long ca, ta cũng không bỏ được. Liên Hoa Nhi thút thít nỉ non nói, trên đùi ta chỉ sợ sẽ lưu sẹo, ta không xinh đẹp rồi, ta không xứng với chàng, Hải Long ca, chàng về sau sẽ chán ghét ta, khi đó, ta sợ sẽ càng thương tâm muốn chết, ta nghĩ, dứt khoát, Hoa Nhi, nàng xem Tống Hải Long ta là loại người gì, Tống Hải Long dưới sự kích động, giọng nói không khỏi cao lên, Hoa Nhi, mặc kệ nàng là xinh đẹp hay là không xinh đẹp, lòng ta đối với nàng vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi. Từ hôn, nàng đừng bao giờ nhắc tới nữa, nếu không, ta sẽ thật tức giận. Hải Long ca, Liên Hoa Nhi nức nở kêu một tiếng. Hoa Nhi, nàng bị thương, cũng là vì che chở ta. Nhìn Liên Hoa Nhi bộ dáng đáng thương, làm cho Tống Hải Long nhìn thấy mà lòng nóng lên, cũng không để ý cổ thị ở bên cạnh. Hắn một phen cầm lấy tay Liên Hoa Nhi. Ta Tống Hải Long vĩnh viễn sẽ không quên phần tình ý này của nàng, muốn ta từ bỏ nàng, vậy ta còn là người sao? Tống gia ta, cũng tuyệt làm không ra chuyện bội bạc như vậy. Hải Long ca, Liên Hoa Nhi trong giọng nói mang theo mừng rỡ, chẳng là nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, ta không có nhìn lầm người. Hoa Nhi, nàng biết rõ là tốt rồi. Tống Hải Long nói, Không, không được. Liên Hoa Nhi tự hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, đem tay từ trong tay Tống Hải Long rút trở về. Hải Long ca, chẳng bây giờ là nói như vậy. Thế nhưng mà, nếu chân của ta thật sự lưu xẻo, đến lúc đó chẳng nhìn thấy, sẽ chán ghét ta. Việc này vẫn là nên lui lại a. Tống Hải Long vội vàng bắt lấy tay Liên Hoa Nhi, tay kia giơ lên. Ta Tống Hải Long thề với trời, nếu như ta bởi vậy mà chán ghét vứt bỏ nàng, thì cho thiên lôi đánh xuống. Thiên, Hải Long ca. Liên Hoa Nhi vươn tay kia ra, bưng kín miệng Tống Hải Long, gắt giọng, chàng đừng như vậy, lòng ta rất đau. Hải Long ca, chàng cũng đừng quên lời hôm nay chàng nói. Liên Hoa Nhi nhẹ nhàng mà nói. Tống Hải Long cùng Liên Hoa Nhi bốn cánh tay giao cùng một chỗ, nhìn nhau, âm thầm đưa tình. Cổ thị nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Tống Hải Long và Liên Hoa Nhi mới buông tay ra. Hoa Nhi, lang trung nông thôn không dùng được, ta lập tức sai người đi trấn trên mời lang trung tốt về. Tống Hải Long nói, hắn kích động nghĩ đến hai đùi tuyết trắng của Liên Hoa Nhi lưu lại vết sẹo, vậy cũng rất không đẹp rồi. Liền vội vàng muốn cứu chữa. Lang trung trong thành chẳng lẽ không phải là nam nhân? Liên Hoa Nhi nói, Hải Long ca, thân thể của ta là tuyệt không cho người khác xem. Tống Hải Long nghe Liên Hoa Nhi nói tình ý liên tục, vừa đắc ý lại có chút khó xử. Lần trước ta và cha Hoa Nhi đi trấn trên, có gửi mua thuốc rất không tồi, còn thừa lại chút ít để cho Hoa Nhi dùng. Cổ thị đúng lúc này nói, đúng, thuốc này vô cùng tốt đấy, con để cho bọn họ đưa nhiều hơn một chút đến, còn lại cũng đủ dùng rồi. Cổ thị chối từ nói, đúng rồi, trong thư trưởng quầy từng cùng con nói qua, con còn quên hỏi, cô thế nào rồi? Tống Hải Long lại hỏi, con cũng thấy đấy, đã không có việc gì.